Trung Khuyển Nam Thần, chương 36, cầm thú, góc truyện audio.com. Trên người Tần Uyên áo sơ mi vẫn mặc chỉnh tề, chỉ nhìn như thế, anh nghiễm nhiên còn là Tần Boss uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà chỉ cần liếc nhìn xuống dưới, lập tức biết rõ đại boss nhìn như sạch sẽ này đến tột cùng đang làm gì. Tần Uyên căn bản không trả lời cô, nâng eo cô, siêng năng tiến hành động tác trước mắt. Bạch Hiểu Y thật đúng là không còn gì để nói nữa, nhưng thân thể chậm rãi bị anh làm cho thích thú, cũng chỉ mặc anh tiếp tục làm càn. Cuối cùng xong việc, Tần Uyên ôm cô đến phòng tắm, rửa sạch sẽ, lại ôm cô nằm trên giường, ấn một cái hôn trên trán cô, mới nói. Nếu mệt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Anh đã mặc quần lại, lúc này, quần áo sạch sẽ, sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm trước sau như một. Thật đúng là không thể ngờ một người áo mũ chỉnh tề như vậy thế nhưng vừa mới làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Bạch Hiểu Y chừng mắt liếc anh một cái, trực tiếp xoay dậy thay quần áo, trong miệng bất mãn nói thầm một câu, mặt người dạ thú. Tần Uyên cũng không tức giận, tự ra ngoài rửa cái bát. Bạch Hiểu Y chỉnh trang xong đi ra, Tần Uyên cũng đã rửa sạch bát đĩa, mặc dù anh chịu khó như thế, Bạch Hiểu Y trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện với kẻ đáng chán ghét này. Tần Uyên cũng đáng ghét không thấy bất mãn của Bạch Hiểu Y với mình, anh từ phòng bếp đi ra đưa chìa khóa cho cô, Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy liền kinh hãi, chìa khóa nhà em sao ở trong tay anh. Tần Uyên vẻ mặt đương nhiên, em hôm qua ngủ rồi anh đưa cho trợ lý, bảo cậu ấy làm một cái chìa khóa dự bị. Bạch Hiểu Y hai mắt nguy hiểm híp lại, anh sao lại làm chìa khóa nhà em? Tần Uyên hơi nhướng mày, anh chẳng lẽ không nên ở đây? Ý Tần Uyên là muốn ở chung cùng cô sao? Bạch Hiểu Y ngược lại cũng không phản đối ở chung trước hôn nhân, chỉ là cô cảm thấy tiến triển này có phải hơi quá nhanh hay không? Em cảm thấy cũng được. Bạch Hiểu Y vừa quan sát vẻ mặt anh, vừa ôn tồn thương lượng, chúng ta cũng cần phải bảo trì cảm giác mới mẻ giữa hai bên. Anh theo em ở cùng một chỗ, mỗi ngày nhìn em sẽ không chán sao? Tần Uyên trả lời dứt khoát đơn giản, sẽ không? Ánh mắt anh nhíu lại, hơi thở mang cảm giác áp bách bước tới chỗ cô, chẳng lẽ em nhìn anh sẽ chán? Bạch Hiểu Y biết điều lắc đầu, Tần Uyên sắc mặt mới khá hơn một chút, nếu sẽ không, vậy còn lo lắng cái gì? Nhưng mà, Bạch Hiểu Y trong mắt chuyển chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỗ này cách công ty anh cũng không gần, mỗi ngày anh đi làm phải ngồi xe lâu như vậy, không thấy phiền toái sao? Anh lời ít mà ý nhiều, không thấy, cô còn có thể nói cái gì? Còn có, Tần Uyên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn cô một cái, tìm cơ hội đi về nhà em một chuyến, chuyện của chúng ta cũng nên cho cha mẹ em biết rõ. Vì anh đột nhiên cứ xông vào cuộc sống của mình, Bạch Hiểu Y cảm thấy không quá thoải mái, vừa nghe thế, lập tức cả kinh trợn to hai mắt, bộ dáng cô tràn đầy hoảng sợ rơi vào mắt Tần Uyên, anh liền nhíu mày, giọng nói cũng trầm hơn, không muốn. Bạch Hiểu Y cũng ý thức được mình phản ứng quá mức, gấp rút định thần lại cười cười, không có, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh. Nhanh, Tần Uyên ánh mắt hơi trầm xuống, vậy em cảm thấy phải bao lâu? Bạch Hiểu Y cũng không nhìn anh, chỉ nói, chờ thời cơ chín muồi một chút, dù sao chúng ta cũng mới cùng một chỗ không lâu. Tần Uyên trầm mặc một hồi, lúc nói chuyện giọng nói nhạt nhẽo nghe không ra vui giận, em cảm thấy lúc nào thì thời cơ chín? Góc truyện audio.com, muồi, Bạch Hiểu Y lắc lắc đầu, không rõ. Tần Uyên nhíu mắt lại, giữa lông mày chậm rãi ngưng động tức giận, một đôi mắt sâu đen cũng lộ ra cảm giác bức bách chặt chẽ, em chưa từng nghĩ muốn sống cùng với anh sao? Anh vừa nói, vừa bước về phía cô, Bạch Hiểu Y lui về phía sau một bước, đang muốn trả lời, không nghĩ dưới chân nghiêng một cái trực tiếp ngã xuống ghế sofa, cô đang muốn đứng dậy, thân hình Tần Uyên cao lớn lại đè lên, Bạch Hiểu Y kinh hô một tiếng, vô thức muốn đẩy anh ra, Tần Uyên lại trực tiếp bắt lấy cánh tay cô giơ đến đỉnh đầu, anh dùng khí lực rất lớn, Bạch Hiểu Y rất nhanh cảm thấy trên cổ tay truyền đến đau nhói, cô nhíu nhíu mày, Tần Uyên anh mau buông tay. Tần Uyên lại không động, ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, giọng nói lạnh đến dọa người, đến tột cùng còn muốn anh làm thế nào em mới có thể tiếp nhận anh? Có phải cần anh móc tim ra cho em xem hay không? Tần Uyên, Bạch Hiểu Y bị anh bức bách như thế cũng nổi giận, em đang sợ cái gì anh còn không biết sao? Hơn nữa em hy vọng chờ tình cảm chúng ta ổn định một chút mới đi gặp cha mẹ cũng không quá đáng chứ? Không biết anh cảm thấy lời cô nói có đạo lý đến đâu, còn cô giờ phút này khiến anh động dung, Bạch Hiểu Y dứt lời thấy tức giận trên mặt anh tiêu tán một chú, hai tay kia giam cấm cô cũng chậm chậm trầm tĩnh lại, anh từ trên người cô đi xuống, lại kéo cô từ trên ghế salon lên, giọng nói ngược lại so với vừa rồi tốt hơn nhiều, anh đi làm. Bạch Hiểu Y há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói với anh cái gì, Tần Uyên thấy thế cũng không nói nhiều, xoay người đi ra cửa. Bạch Hiểu Y nhìn bóng lưng anh rời đi khẽ thở dài, cô biết anh tức giận, nhưng với chuyện này, cô không định thỏa hiệp. Vốn cho là anh sẽ trực tiếp mở cửa rời đi, không nghĩ sau khi đi tới cửa anh đột nhiên quay người lại, bước chân rất nhanh, kia khí thế hung hăng, bộ dáng có chút dọa người. Bạch Hiểu Y hoàn toàn bị bộ dạng này của anh dọa, đang muốn lui về phía sau, anh lại đột nhiên đưa tay kéo cô, lúc cô hoàn toàn không kịp phản ứng, một tay ôm cô vào trong ngực. Bạch Hiểu Y, tình huống này, khí thế hung hăng như vậy đi đến chỉ vì ôm cô, Bạch Hiểu Y có chút mơ hồ. Tần Uyên siết chặt cánh tay ôm chặt lấy cô, cầm ở trên đầu cô cọ cọ, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô, ôm rất lâu mới thấp khàn giọng nói với cô. Là anh quá tham lam, chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi, có để cha mẹ em biết hay không thì có liên quan gì. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, như thế nào cũng không có vấn đề, không được giận anh nhé. Giọng anh rất nhẹ, rất nhu hòa, lại mang một chút căng thẳng, lực đạo trên tay không ngừng siết chặt giống như chỉ không chú ý cô sẽ biến mất. Rõ ràng nam nhân vừa rồi sắc mặt còn thối đến khó coi, trong nháy mắt lại mềm giọng nói xin lỗi, Tần Uyên cái người này có bao nhiêu kiêu ngạo, cường thế cô đều rõ ràng, nhưng mà anh lại có thể trong lúc tức giận nhất tỉnh táo lại chịu thua cô, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại, anh có thể vì cô làm được như thế cũng đủ chứng minh anh hết sức để ý cô. Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ thở dài, đưa bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh ôn tồn giảng đạo lý, nếu em đã cùng với anh, vậy chứng minh em đang từ từ tiếp nhận anh, nhưng Tần Uyên, anh càng rõ ràng đời trước em như thế nào tới, em cần chút thời gian để từ từ quen với anh, hiểu không? Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, được. Anh, gocchuyenaudio.com, hiểu đạo lý thật khiến Bạch Hiểu Y vui mừng, ôm anh an ủi trong chốc lát, Bạch Hiểu Y vỗ vỗ vai anh, tốt lắm, thời gian không còn sớm, đi làm đi. Tần Uyên mới buông ra, nhưng bàn tay trực tiếp giữ chặt tay cô, vẻ mặt đương nhiên, đi thôi. Bạch Hiểu Y bất đắc dĩ cười cười, để anh dắt ra khỏi nhà. Bạch Hiểu Y đột nhiên nghĩ tới đời trước hai người chỉ cần phát sinh mâu thuẫn, Tần Uyên lúc nào cũng thích lạnh nhạt cô, muốn hòa giải mâu thuẫn với anh, vậy so với lên trời còn khó hơn, cô ngược lại thật không nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế, hai người mâu thuẫn xong, anh sẽ chủ động cúi đầu nhận lỗi với cô, quả nhiên con mèo lớn này thực biết nghe lời, cùng anh chung đụng so với đời trước thoải mái hơn không ít. Bạch Hiểu Y hôm nay trước khi tan việc nhận được điện thoại của Bạch Phượng Kiều, bảo cô trở về một chuyến, Bạch Hiểu Y hỏi bà chuyện gì, bà cũng không nói, dù sao cô lại nghe ra giọng bà ấy không tốt lắm, Bạch Hiểu Y phỏng đoán chỉ sợ là mẹ cùng cha nháo không yên, tan việc liền trực tiếp lái xe về nhà. Trước khi đi cô gọi điện thoại cho Tần Uyên, nói cho anh biết cô phải về nhà một chuyến. Đầu bên kia trầm mặc rất lâu, em hôm nay sẽ trở về sao? Không biết có phải là Bạch Hiểu Y có ảo giác hay không, rõ ràng giọng nói anh nghe hết sức bình thản, nhưng cô lại cảm thấy trong ngữ khí của anh mơ hồ lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc đáng thương tựa như đứa trẻ bị người vứt bỏ. Kia, khả năng không quay về. Hồi lâu sau anh mới nhàn nhạt đáp một câu ừ. Dừng một chút lại nói, em phải mình cẩn thận một chút. Cúp điện thoại rồi Bạch Hiểu Y khe khẽ thở dài, rõ ràng cô cũng không có làm gì có lỗi với anh, nhưng không biết tại sao có một cảm giác đau lòng nói không nên lời. Hơn nữa ma xui quỷ khiến, trong đầu mãnh liền nhảy ra hình ảnh một mình anh cô đơn đi ở đầu đường, như một kẻ lang thang không có nhà để về, không biết nên đi hướng nào, Bạch Hiểu Y vội vàng lắc lắc đầu, cái gì vậy? Tần Uyên là boss siêu cấp nha, anh sao có thể có lúc cô đơn? Bạch Hiểu Y vội vàng điều chỉnh suy nghĩ, khởi động xe về nhà, đến trước cửa nhà dừng xe, lấy chìa khóa mở cửa, vừa vặn nhìn thấy hai người ngồi bên trong, Bạch Hiểu Y cuối cùng hiểu vì sao vừa rồi giọng Bạch Phượng Kiều không tốt lắm. Bạch Hiểu Y thật đúng là không nghĩ tới, thời gian đã 5 năm cô còn có thể gặp lại hai người chán ghét này. Lâm Thục Phương nhìn thấy Bạch Hiểu Y vào, vội vàng nhiệt tình vẫy vẫy tay với cô, Hiểu Y trở về à. Nhìn bà ấy cười đến nhăn cả mặt, Bạch Hiểu Y lập tức có dự cảm không tốt lắm, Lâm Thục Phương đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế, không phải lại đánh chủ ý gì đi. Ngồi ở bên cạnh Lâm Thục Phương, Khương Nghiên Kỳ lúc này cũng cười nói. Chị Hiểu Y, đã lâu không gặp. 5 năm không gặp, Khương Nghiên Kỳ ngược lại so với lần trước thay đổi không ít, mặc thêm vài phần thành thục, dáng vẻ cũng nhã nhặn lịch sự rất nhiều, chỉ là mãi mãi mang theo vẻ mặt ngây thơ vô tội vẫn làm cho người ta chán ghét. Khương Trấn Hải thấy cô đứng ở cửa sững sờ không động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hiểu Y sao con không chào hỏi bà với Nghiên Kỳ à? Bạch Hiểu Y phục hồi tinh thần, ngược lại khách khí chào hỏi một câu. Chào bà, chào Nghiên Kỳ. Lại chào hỏi Khương Trấn Hải và Bạch Phượng Kiều rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Khương Nghiên Kỳ lập tức đến gần, quan sát cô một lát, một đôi mắt to trong suốt lộ vẻ hâm mộ, chị Hiểu Y, chị thật sự. gocchuyenaudio.com, là càng lớn càng xinh đẹp, lại chỉ về phía chiếc nhẫn trên tay cô, chị Hiểu Y chiếc nhẫn này của chị thật là đẹp. Bạch Hiểu Y chịu đựng khó chịu toàn thân, nhàn nhạt cười cười không lên tiếng, Khương Nghiên Kỳ có lẽ cũng nhìn ra cô xa cách nhiệt tình vui vẻ trên mặt liền nhạt bớt lại nhìn thoáng qua chỗ Lâm Thục Phương. Lâm Thục Phương nhận được ánh mắt đưa tới, vội cười đáp. Hiểu Y à, cháu hiện giờ thật đúng là giỏi, còn có thể tự mình mở công ty. Bạch Hiểu Y giọng nói lãnh đạm, một công ty nhỏ mà thôi, không có gì hay để khen. Lâm Thục Phương tươi cười cứng đờ, nói chuyện giọng vẫn còn nhiệt tình, có thể khen, so với em nghiên kỳ của cháu đã rất đáng khen, tốt nghiệp đã mấy tháng còn chưa tìm được việc. À, Bạch Hiểu Y chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không tiếp lời. Lâm Thục Phương bị cô chặn lại, không nghĩ tới Bạch Hiểu Y đến một câu khách sáo cũng không có, cũng không hỏi vì sao không tìm việc làm hoặc là có cần giúp đỡ hay không vân vân. Cô không khách sáo với bà, Lâm Thục Phương ngược lại cũng không khách khí, dứt khoát trực tiếp nói. Hiểu Y à, cháu xem công ty cháu có vị trí thích hợp để cho em nghiên kỳ thử một lần hay không? Bạch Hiểu Y trong lòng cười lạnh, hóa ra hai người đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế là có chủ ý này, đương nhiên để cô tìm việc cho Khương nghiên kỳ, là thật quên hết mấy chuyện 5 năm trước, vẫn cảm thấy Bạch Hiểu Y cô tâm lớn đến mức có thể bao dung hết thảy. Bạch Hiểu Y vừa bóc bồ đào ăn, vừa không cho là đúng đáp. Công ty của cháu gần đây không tuyển người. Lâm Thục Phương lông mày cau lại, vội hỏi. Không quan tâm là việc gì, chỉ cần có miếng cơm ăn là được, em nghiên kỳ của cháu có thể chịu được cực khổ. Bạch Hiểu Y nghe nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười, đức hạnh của Khương nghiên kỳ đời trước cô cũng đã kiến thức qua, nói như rồng leo, làm như mèo mửa tâm cao tận mây xanh, cô ta có thể chịu được cực khổ. Cô ta có thể chịu được cực khổ sao, còn trăm nghìn cay đắng chạy đến chỗ này tìm việc làm. Bạch Hiểu Y còn nhớ 5 năm trước Khương nghiên kỳ trở lại, cha cô thật vất vả mới tìm được trường học bổ túc xong rồi cũng chỉ có thể đăng ký trường dạy nghề, học một nghề ở địa phương nhỏ tìm việc làm cũng không phải là việc khó, cần gì chạy đến đây, hai người cô y tớ, nếu nói họ không có tâm nhãn, không có dã tâm, cô mới không tin. Bạch Hiểu Y quay đầu đi, lạnh lạnh nhìn bà cháu nói này, mỗi công ty đều có chế độ, công ty cháu mặc dù nhỏ, nhưng tiêu chuẩn nên có vẫn phải có, cháu nói không cần người, chính là không cần người. Lâm Thục Phương bị cô chặn họng, há hốc mồm không tìm được lời phản bác. Khương Chấn Hải ở bên cạnh nhìn, thấy không khí có chút lúng túng, vội vàng hòa giải, mẹ, Hiểu Y còn gạt mẹ sao? Nghĩ đến công ty của cháu nó cũng thật sự là không cần người, thành phố Hoài lớn như thế, công ty cũng nhiều, nghiên kỳ chậm rãi tìm là được. Lâm Thục Phương hừ hừ, không lên tiếng. Bạch Hiểu Y thật giống như nghĩ tới điều gì, lập tức vẻ mặt thành thật đề nghị với Lâm Thục Phương, bà nội, người vừa mới nói nghiên kỳ có thể chịu được cực khổ, cháu cảm thấy cô ấy có thể tới cửa hàng lẩu nhà chúng ta thử một lần, bắt đầu từ nhân viên phục vụ, nếu làm nghiêm túc vài năm cũng có thể thành thợ cả. Lâm Thục Phương vừa nghe thế, trên mặt lập tức lộ ra không thích, cháu nói gì vậy. Nghiên kỳ giàu gì cũng là xinh. Góc chuyện audio.com, viên tốt nghiệp cháu bảo nó đi làm nhân viên phục vụ. Bạch Hiểu Y cho bồ đào đã bóc vỏ vào miệng, nhún nhún vai coi như cháu chưa nói. Đã không có văn hóa, lại không thể chịu khổ, một lòng chỉ nghĩ bay lên đầu cành làm phượng hoàng, đối với loại người này cô còn có gì không dám đâu. Kỳ thật Lâm Thục Phương và Khương Nghiên Kỳ trước khi tới cũng đã nghĩ kỹ đường đi, Bạch Hiểu Y bên này không thành, cô còn có bên kia, vì vậy Lâm Thục Phương rầu rĩ nghiêm mặt một hồi, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Khương Chấn Hải. Cách vách nhà các ngươi trước kia không phải có người trẻ tuổi họ Tần sao? Nghe nói cậu ấy bây giờ là đại lão bản, quan hệ hai nhà các ngươi tốt, có thể gọi điện thoại mời cậu ấy đến bên này ăn bữa cơm, lại nhân cơ hội thương lượng một chút xem có thể nghiên kỳ đến công ty cậu ấy làm hay không. Nghe nói như thế, động tác Bạch Hiểu Y ăn bồ đào lập tức cứng đờ, đang muốn nói, Bạch Phượng Kiều ngồi bên cạnh liên tục yên lặng với đống giấy tờ cuối cùng nhịn không được chen miệng vào. Tiểu Uyên người ta bận rộn, bình thường đến cha mẹ cũng rất ít gặp được, nói gì đến chúng ta, lại nói hai người có bao nhiêu mặt mũi mới có thể mời được người ta. Bạch Phượng Kiều không chút khách khí nói móc một phen, đâm cho Lâm Thục Phương một trận khó chịu, nhưng bà rõ ràng lần này đến có việc cũng không nên xé rách mặt với nhau, chỉ hận hận cắn răng nói với Khương Chấn Hải. Dù sao chỉ gọi điện thoại hỏi một câu, nếu cậu ta có thể thì sẽ tới, không thể thì chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, con là bác trưởng cũng không thể giúp một chút. Khương Chấn Hải bị bà lèo nhèo không có cách nào, đành phải cau mày nói. Con thử một lần, nếu Tiểu Uyên quá bận rộn không thể tới cũng đừng trách con. Được rồi, mau gọi đi, sao nói nhảm nhiều như vậy. Mặc dù đối với Bạch Phượng Kiều bà không dám cho sắc mặt, đối với con trai mình mà muốn sĩ diện như thế nào cũng được. Khương Chấn Hải quả nhiên lập tức lấy điện thoại ra tìm số của Tần Uyên để gọi, ngoài anh dự liệu, đầu bên kia rất nhanh đã tiếp nhận, Khương Chấn Hải vội vàng nói. Là Tiểu Uyên sao, cũng không biết đầu bên kia nói gì, nhưng thấy lông mày Khương Chấn Hải đột nhiên mừng rỡ nhảy lên, phải ta là chú Khương của cháu, chúng ta đã rất lâu không cùng nhau một chỗ, không biết giờ cháu có rảnh rỗi hay không, đến nhà ta ngồi một chút. nhăn mày lắng nghe trong chốc lát thấy Khương Chấn Hải khuôn mặt chậm rãi cười thành một đóa hoa sáng lạn, thật tốt, vậy cháu lái xe cẩn thận một chút, cháu đã lâu không nếm món ăn chú Khương làm, chờ lát nữa nhất định phải ăn no. Cúp điện thoại rồi Khương Chấn Hải đắc ý cười một tiếng với mọi người, Tiểu Uyên đồng ý tới. Lâm Thục Phương vừa nghe lời này, trên mặt lập tức thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng ôm Khương Nghiên Kỳ. Ta đã nói rồi, Nghiên Kỳ nhà chúng ta có phúc khí. Khương Nghiên Kỳ vừa nghe nói Tần Uyên muốn tới, chỉ cúi đầu cười cười, giống như anh có tới hay không cô đều không coi là chuyện gì to tát, nhưng bởi vì quá mức hiểu rõ cô ta, Bạch Hiểu Y còn từ ánh sáng chợt lóe lên trong mắt đoán được lúc này trong lòng chỉ sợ cô ta sớm đã hồi hộp. Xem ra Khương Nghiên Kỳ rời đi 5 năm, vẫn chưa từ bỏ ý định với Tần Uyên a. Dù sao Bạch Hiểu Y ngược lại không đoán được Tần Uyên thế nhưng đồng ý đến đây, mặc dù buổi sáng anh đáp ứng cô tạm thời sẽ không nói. Gocchuyenaudio.com, Truy Ẩn hai người với cha mẹ cô, nhưng anh đột nhiên muốn tới nhà vẫn làm cho cô không quá yên tâm. Nghĩ đến đây, Bạch Hiểu Y vội vàng lấy điện thoại di động ra, trong bóng tối nhắn tin cho Tần Uyên. Bạch Hiểu Y, sao anh đồng ý đến nhà em? Không đầy một lát Tần Đại Miêu, chú Khương nhiệt tình mời anh như vậy, anh đương nhiên phải đi. Bạch Hiểu Y, anh đừng làm loạn a. Tần Đại Miêu, em không tin anh, Bạch Hiểu Y cắn đầu ngón tay suy nghĩ một chút cuối cùng trả lời một câu. Em tin tưởng anh, Tần Đại Miêu, Bạch Hiểu Y nhìn chữ này âm thầm bĩu môi, đánh nhiều hơn một chữ cũng không được a, còn phải làm cho cô dựa vào chữ này phân tích nửa ngày, nghĩ hẳn là anh đáp ứng cô. Chắc cũng sẽ không làm loạn. Vừa nghĩ như thế Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm, cũng không trả lời, trực tiếp giấu điện thoại di động vào trong túi sách. Tần Uyên muốn tới, Khương Chấn Hải thật cao hứng, cũng không chỉ bởi vì Khương Nghiên Kỳ, quan trọng hơn là Tần Uyên cũng là ông nhìn lớn lên, tính là một nửa con trai. Trước kia anh ở Cách Vách cũng thường xuyên qua trò chuyện. Nhưng vài năm nay anh bận việc ít gặp mặt, tựa như là đứa con công tác ở ngoài nhiều năm trở về, Khương Chấn Hải cũng phá lệ hưng phấn, lập tức bảo mọi người. Tôi đi làm mấy món ăn Tiểu Uyên thích nhất món ăn tôi làm. Tần Uyên muốn tới, Bạch Phượng Kiều cũng không ngờ được, kinh ngạc cũng cao hứng, bà đã nhiều năm không gặp Tần Uyên, nghe Khương Chấn Hải nói, vội vàng nhắc nhở, đừng cho quá nhiều ớt, Tiểu Uyên không thích ăn cay. Đi đến phòng bếp Khương Chấn Hải lập tức đáp một câu, được rồi. Bạch Hiểu Y ở bên cạnh bĩu môi, sao chỉ suy tính Tần Uyên không thể ăn cay, cô cũng khó có lúc về nhà một lần được chứ. Khương Chấn Hải đi vào bếp nấu cơm, Bạch Phượng Kiều vui vẻ tiếp tục nhìn đống giấy tờ, Lâm Thục Phương nghe Tần Uyên muốn tới cũng rất hưng phấn, lập tức thương lượng với Khương Nghiên Kỳ, chờ người đến phải nói thế nào, phải chú ý cái gì. Ngược lại chỉ có Bạch Hiểu Y, vẫn lạnh nhạt ăn bồ đào. Lâm Thục Phương và Khương Nghiên Kỳ tán gẫu chốc lát, Khương Nghiên Kỳ đột nhiên nghĩ cái gì, gấp rút tiến đến bên tai Lâm Thục Phương nhỏ giọng nói một câu, Lâm Thục Phương được cô ta một nhắc nhở như vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói với Bạch Phượng Kiều. Phượng Kiều a, ta nghe nói nhà các ngươi năm ngoái có được 2 phòng nhỏ. Bạch Phượng Kiều cũng không ngẩng đầu, đúng vậy, thế nào? Lâm Thục Phương do dự trong chốc lát nhân tiện nói. Con xem, Nghiên Kỳ về sau phải ở lại chỗ này, khẳng định là muốn vào nội thành đi làm, con bé ở đây cũng không quá thuận tiện, các ngươi đã có dư phòng ở, xem có thể đem một cái cho nó ở hay không? Bạch Hiểu Y vừa nghe Lâm Thục Phương nói lời này liền lấy làm kinh hãi, Lâm Thục Phương này ra mặt dày bao nhiêu mới có thể nói ra lời này a? Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bảo bọn họ đem phòng ở cho Khương Nghiên Kỳ, bà ta cho rằng phòng ở là món đồ chơi hay là nhà mình thiếu nợ bà ta. Quả nhiên, Bạch Phượng Kiều nghe nói như thế liền lạnh lùng hừ một tiếng nói. Phòng ở này là đồ cưới của Hiểu Y, con không làm chủ được. Lâm Thục Phương nhíu mi a một tiếng, lại quay đầu hướng về Bạch Hiểu Y vẻ mặt đương nhiên đáp. Hiểu Y a, cháu xem Nghiên Kỳ cũng là em cháu, phòng ở trống không kia cũng không làm gì, lấy cho nó ở cũng được chứ. Bạch Hiểu Y nhìn cũng không nhìn bà ta, phòng ở kia cũng không phải là trống không, cháu. Gocchuyenaudio.com, đã sớm cho thuê, Lâm Thục Phương không chút nghĩ ngợi, cho thuê còn có thể thu hồi lại, cháu cho người ngoài ở còn không bằng cho em gái cháu. Bạch Hiểu Y ngược lại thực không rõ, Lâm Thục Phương đến tột cùng cảm thấy mặt mũi bà ta có bao nhiêu. Bà ta đầu có bệnh còn coi tất cả mọi người trở thành kẻ ngốc, bà coi Khương Nghiên Kỳ trở thành bảo bối, tất cả mọi người nhất định phải coi cô ta như bảo bối sao. Bà ta đến tột cùng là tự tin ở đây để cảm thấy hai chữ em gái này đáng tiền. Muốn để Khương Nghiên Kỳ ở nhà cô, không có cửa đâu, Bạch Hiểu Y ánh mắt lạnh lùng nhìn lại bà nội, mẹ cháu vừa mới đã nói rồi không phải sao. Đây chính là đồ cưới của cháu, ngài là bà nội, đến đồ cưới của cháu cũng muốn chiếm lấy. Lâm Thục Phương bị cô chọc tức lúc này lên giọng đáp. Cháu nói gì vậy, ta sao lại chiếm lấy đồ cưới của cháu? Nói vừa dứt mới ý thức được mình nói quá vội, gấp rút mềm giọng nói. Ta cũng không có ý tứ muốn chiếm đồ cưới của cháu, ta chỉ là muốn cháu cho em gái cháu ở tạm thời, đưa cho nó đợi công tác ổn định, tự mình mua phòng ở, dĩ nhiên là trả lại cho cháu. Khương Nghiên Kỳ tự mình mua nhà, đợi đến ngày tháng năm nào cũng không nhất định có thể. Nếu thật sự đem nhà cho Khương Nghiên Kỳ ở, về sau muốn đuổi cô ta đi chỉ sợ càng không dễ dàng. Đối với người không biết xấu hổ, Bạch Hiểu Y cũng thật sự lười phải khách khí, trực tiếp nói với bà. Phòng ở cháu đã cho thuê, không đòi về được, dù sau này lấy về cháu cũng sẽ không đưa cho Khương Nghiên Kỳ. Làm sao, chính nhà mình cũng không thể làm chủ à? Cô nói trắng ra như thế, không khách khí như thế, Lâm Thục Phương bị cô chặn lại, sắc mặt có chút khó coi, cháu. Cháu đứa bé này, sao cháu có thể thế à? Nghiên Kỳ là em gái cháu. Bạch Hiểu Y khẳng định, nhà cháu chỉ có mình cháu, cũng không có em gái gì hết. Lâm Thục Phương tức giận đến khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, giọng nói cũng không phải tốt lắm, cháu không phải là còn nhớ mấy chuyện 5 năm trước sao? Đã qua lâu như vậy, sao cháu còn tính toán chi li như thế, cháu làm chị, đầu óc cũng quá nhỏ mọn đi. Bạch Hiểu Y nhíu mày với bà, đúng a, cháu chính là tính toán chi li, chính là lòng dạ hẹp hòi, chính là không đưa phòng ở cho Khương Nghiên Kỳ, bà có thể làm gì cháu? Cách chương.